Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 553, một đống đá vụn. Có một loại khả năng, thiên kiếp lôi là theo ngươi thúc công lúc đầu cảnh giới bổ xuống. Vì sao lại xuất hiện kết quả như thế? Có khả năng ngươi thúc công cảnh giới vẫn là tại thiên tiên cửu phẩm. Chỉ bất quá, bị thần bí gì chi vật cho phong ấn. Sở dĩ, thiên lôi vẫn là đồng dạng cường đại. Nhưng là, ngươi thúc công lại là không có cách nào sử dụng công lực của mình. Mà lại, loại này phong ấn rất thần bí. Để ngươi đều không cảm giác được. Chỉ có một loại ảo giác. Đó chính là công lực cảnh giới ngã đi xuống. Triệu Tinh Thần nói. Đúng a, ta làm sao lại không nghĩ tới. Thiên Cơ Tử vỗ đùi. Nói, chẳng lẽ chính là Vân Tiêu Chí bảo dở trò quỷ. Đồng Tam hỏi, tuyệt đối là, cái kia thiên tượng khả năng chính là Vân Tiêu Chí bảo. Bởi vì ngươi thúc công đối với nó bất kính. Sở dĩ, bị phong ấn công lực. Triệu Tinh Thần nói, Vân Tiêu Chí bảo, quả nhiên vô cùng thần bí. Bất quá, Chúa Công. Chúng ta hiện tại không cách nào phán định nó tồn ở nơi nào. Ngược lại là cái đại phiền toái. Thiên Cơ Tử nói. Người vừa rồi tốt giống có nói. Có ít người nhìn thấy. Có ít người không nhìn thấy. Ở trong đó có phải hay không có huyền cơ? Triệu Tinh Thần nói. Huyền cơ khẳng định tồn tại. Chỉ bất quá. Huyền cơ ở đâu? Ta cũng một mực tại suy xét vấn đề này. Thiên Cơ Tử lắc đầu nói. Sẽ hay không cùng người đứng thẳng địa phương có quan hệ. Triệu Cô Độc bỗng nhiên xen vào một câu. Có khả năng a, đúng, người thúc công lúc ấy đứng tại Vân Tiêu Thành địa phương nào nhìn thấy. Triệu Tinh Thần hỏi, cụ thể cái gì địa điểm ta không rõ ràng. Bất quá, chú ta biết, Thiên Cơ Tử nói, vậy liền đem hắn mời đến. Triệu Tinh Thần nói, được, ta đưa tin cho hắn. Cái này mấy trăm năm xuống tới, hắn cũng rất thống khổ, muốn chết tâm đều có. Thiên Cơ Tử nhẹ gật đầu, cây quạt dương lên, một điểm lục văn bay ra ngoài. Các ngươi lại đi nghe ngóng một cái năm đó nhìn thấy tôn kia thần tượng người. Hiểu rõ ràng bọn hắn đứng địa phương, chúng ta tập hợp một cái, cũng có thể phát hiện điểm cái gì. Triệu Tinh Thần phê chỉ thị nói, ngày thứ hai, các đạo nhân mã trở về. Thiên Cơ Tử đặc biệt làm cái đồ ra. Chúa công ngươi nhìn, căn cứ chúng ta tập hợp tình huống nhìn. Tinh Hà Mật Bố, có chút giống như là Hà Bá Bảy Sao Đồ. Thiên Cơ Tử chỉ vào bản vẽ nói. Ta làm sao nhìn lại loạn thất bát tao. Tốt giống một đống đá vụn. Triệu Cô Độc nói. Không hiểu cũng đừng loạn xen vào. Đại sư cái gì trình độ? Người ta là từ tinh tượng học phương diện đi khảo lượng. Đồng Tam quát nói. Ta nhìn chính là một đống đá vụn nha. Triệu Cô Độc tương đương không phục nói. Triệu Tinh Thần lại là khoát tay áo. Thiên Mục tại bản vẽ bên trên ngắm lấy. Thế là mở ra thiên cung. Không lâu, thiên cung một vệt sáng xuất tại địa đồ bên trên. Lập tức, nhìn thấy thần tượng người chỗ đứng lập nơi toàn đều đốt sáng lên. Đầy sao điểm điểm, tinh hà tạo thành một cái lớn bát quái. Ở giữa còn có hắc bạch song sắc ngư long bảo vệ. Tất cả đường cong đều chỉ hướng ở giữa. Chỉ bất quá, trung ương địa phương rất là thần bí. Thấy không rõ lắm, bất quá, trước kia ta được đến qua mấy tôn xà mi đồng long. Liền giống ở giữa đen trắng ngư long. Ta đang nghĩ, thiên tử long khảm nạm hai ngọn núi ảnh có phải là mở ra Vân Tiêu Chí bảo chìa khóa? Có lẽ, thiên tử long chính là xà mi đồng long. Triệu Tinh Thần nói. Sử dụng pháp thuật vật mô phỏng ra nhìn thấy cảnh tượng. Thấy không? Đây chính là chúa công ánh mắt. Đồng Tam một mặt bội phục nói. Đó là đương nhiên. Chúa công ánh mắt gì? Ta nhìn thấy chính là một đống tảng đá. Có thể chúa công xem xét liền không giống nhau. Triệu Cô Độc cũng là một mặt bội phục muốn sống. Muốn chết bộ dáng nói. Chúng ta thẳng đến bản vẽ bên trên biểu hiện vị trí trung ương mà đi. Triệu Tinh Thần nói, đúng, thẳng thiết yếu hại, Thiên Cơ Tử gật đầu nói. Triệu Tinh Thần bước kế tiếp khẳng định là muốn tìm tới Vân Tiêu Chí bảo. Bằng không thì, vừa ra thành, công lực của hắn cũng không biết được sẽ ngã xuống loại tình trạng nào. Bao quát Hạo Thiên Tông tất cả người đều là như thế. Chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm bọn hắn là được rồi. Trang Kiến Cường nói, chúng ta trong tay có bọn hắn không ít người. Sợ cái gì? Lấy Triệu Tinh Thần tính cách, tuyệt đối sẽ không đưa môn nhân đệ tử mạng tại không để ý. Trang Nhược Lan nói, không sai, mấy người này mới là chúng ta, Vương Bài. Đối với Triệu Tinh Thần tới nói, chính là bọn hắn đến mạng yếu hại. Một khi hắn bắt lấy Vân Tiêu Chí Bảo, chúng ta liền bày ra Hạo Thiên Tông mấy chục tên đệ tử đổi lấy trong tay hắn Chí Bảo. Tại Chí Bảo chiếu rọi bên dưới chúng ta cấp tốc ra khỏi thành. Chỉ cần vừa ra thành, trời cao biển rộng mặc cho chúng ta ngao du. Còn sợ ai? Trang Kiến Cường cười nói. Người liền cái này điểm ra xưa kia. Nguyên Thông Thượng Nhân nhìn xem hắn khẽ hừ một tiếng. Nói, Nhược Lan, người đến nói. Sư Tôn, chỉ cần Vân Tiêu Chí Bảo tại tay. Đến lúc, chính là Thái Nguyệt Thị cũng phải nghe chúng ta. Bằng không thì, chẳng lẽ bọn hắn không muốn bảo trụ công lực? Cái kia tuyệt đối không có khả năng. Chỉ cần bọn hắn nghĩ bảo trụ công lực, liền phải nghe chúng ta. Đến lúc, chúng ta liền có thể khu xử bọn hắn xử lý Triệu Tinh Thần một đám. Trong thành chúng ta chỉ sợ khó khăn. Nhưng là, chỉ cần vừa ra thành, Hạo Thiên Tông đệ tử quần thể công lực ngã xuống. Đó chính là chúng ta thiên hạ. Đến lúc, diệt Hạo Thiên Tông còn không phải phất phất tay sự sao? Trang Nhược Lan một mặt lạnh lẽo nói. Thấy không? Đây chính là khí phách. Xây mạnh a, ngươi liền chỉ thấy một điểm cực nhỏ lợi nhỏ. Mà Nhược Lan nhìn thấy chính là toàn bộ đại cục. Nàng nói không sai. Chúng ta muốn diệt chính là Hạo Thiên Tông. Mà Vân Tiêu Chí Bảo cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần đoạt được bảo vật, chúng ta cấp tốc ra khỏi thành. Đến lúc, sẽ dẫn Triệu Tinh Thần bọn hắn ra khỏi thành đuổi giết. Đây chính là chúng ta hố. Ở ngoài thành, chính là Hạo Thiên Tông Tử Ký. Nguyên Thông Thượng Nhân nói. Ha ha ha, có lẽ Triệu Tinh Thần công lực lập tức ngã xuống nhân tiên cảnh. Chúng ta duỗi duỗi tay liền có thể bóp chết hắn. Trang Tử Đạo cười to nói. Sư Tôn, chúng ta còn có càng rộng lớn hơn tiên cảnh. Trang Nhược Lan chắp tay tay nói. Úc, nói nghe một chút. Nguyên Thông Thượng Nhân từ trong lỗ mũi hừ một tiếng nói. Diệt Hạo Thiên Tông, chúng ta tại Vân Tiêu Chí Bảo chiếu rọi bên dưới công lực đều có thể bảo trì nguyên trạng. Sư Tôn ngươi nhìn, ngươi thế nhưng bước vào kim tiên chi cảnh, mà chúng ta cũng có được nửa bước kim tiên khả năng. Đến lúc, trở ra Hoa Quả Sơn, cái này Đông Thắng Thần Châu còn có ai có thể chống đỡ chúng ta Nguyên Thông Giáo? Ra ngoài sau diệt Đông Thắng Ma Giáo, tiêu diệt Đông Thắng Tiên Triều Dư Nghiệt, nhất thống Đông Thắng Thần Châu. Bước kế tiếp, tìm tới tiên trì cùng thông thiên chi lộ. Chúng ta toàn đều mang cảnh giới lên trời. Tiến vào tiên giới, chúng ta vẫn là Nguyên Thông Giáo. Chúng ta mấy ngàn người cùng một chỗ đi lên. Ha ha ha, chính là tại tiên giới cũng có thể xông ra một mảnh bầu trời hạ. Nếu như vận khí tốt, cái này tiên giới đế tôn vị trí thượng nhân chẳng lẽ liền không thể đi ngồi một chút. Trang Nhược Lan một mặt phóng khoáng cười to nói. Ha ha ha, các ngươi nhìn xem, vẫn là Nhược Lan có khí phách, làm người làm việc, liền muốn có khí thế của nàng. Cái này tiên giới chi chủ ai có thể nói sinh ra chính là của người đó. Ta Nguyên Thông Thượng Nhân đương nhiên có thể đi ngồi một chút. Mà lại, đây là nhất định phải làm sự. Đến lúc, toàn bộ tiên giới đều là ta Nguyên Thông Giáo. Nguyên Thông Thượng Nhân ngửa mặt lên trời cười to. Chim bay cả kinh bốn phía tán loạn. Ha ha, Nguyên Thông cái này tặc tử dã tâm không nhỏ a, một đầu tiểu xà ngọ nguậy thân thể trở ra núi đi. Không lâu, mười mấy đầu tiểu xà toàn đều ngọ nguậy thân thể tới hội hợp. Trong đó một đầu hoàng kim tiểu xà cuộn đuôi mà ngồi. Mở miệng nói, nghe thanh âm, tuyệt đối dọa ngươi một đầu. Bởi vì, đầu này tiểu xà chính là Thái Thạch Long cung cung chủ ngao không? Cung chủ, Nguyên Thông Thượng Nhân cái kia tặc tử cùng Triệu Tinh Thần cái kia cẩu vật nằm mơ cũng sẽ không. Ngờ tới chúng ta rời đi Vân Tiêu Thành chỉ là một nhóm thủy long mà. Nói chuyện chính là một đầu. Tiểu Hắc Gián, kỳ thực chính là phó cung chủ Ngao Thiên. Đây là chúng ta Ngao gia chân linh chi thủy. Trừ chúng ta Ngao gia, ai cũng biết không phá được. Lúc này, một đạo giọng nữ truyền đến, là một đầu sắc thái ban lan gián. Nàng này bối phận cao đến dọa người. Ngao không còn được gọi nàng một tiếng thái tổ cô. Tên thật Ngao Ngọc Anh. Thực lực so Ngao không còn cường đại hơn. Đương nhiên, lần trước nàng cũng không có xuất quan. Lúc này cũng là mới vừa tiến vào Vân Tiêu Thành mà thôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.